Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Đồng Minh Phu Nhân. 6 Càng Cầu Đặt Mua. Đinh, ký chủ Dương Tranh, chém giết Nhật Bản mạnh nhất võ sĩ Thủy Nguyệt Đại Tông. Giải khai tuyết ẩm cuồng đao tầng 5 tầng 6 phong ấn. Khen thưởng Nhiếp gia tổ huyết một giọt. Nhiếp gia tổ huyết, Nhiếp gia tiên tổ máu, điên dại máu, có thể dung hợp tại trong huyết mạch, lấy được điên ma lực. Đặc biệt nhắc nhở, theo lấy nhập ma số lần tăng lên, tâm ma cũng sẽ tăng lên. Tâm ma vượt qua nhất định hạn mức cao nhất, đem vĩnh viễn đọa lạc vào ma đạo. Đề nghị mỗi một lần nhập ma sau, tại dưới bồ đề thụ gột rửa ma khí, loại trừ tâm ma. Ký chủ Dương Tranh, chém giết Thủy Nguyệt Đại Tông cùng lãng nhân cướp biển 135 người. Ghi công đức 63 điểm. Chú, điểm công đức có thể hướng tà đế hệ thống hối đoái thần công bí quyết. Thần binh linh bảo, đan dược linh vật, chém giết Thủy Nguyệt Đại Tông. Tuyết ẩm cuồng đao liền biết hai tầng phong ấn. Tà đế hệ thống càng là khen thưởng một giọt Nhiếp gia tổ huyết. Còn nhiều ra tới một cái điểm công đức hối đoái hệ thống. Khiến Dương Tranh có phần là kinh hỉ. Này Nhiếp gia khẳng định phong vân bên trong Nhiếp phong chỗ Nhiếp gia. Mà khối này thần châu đại lục trên. Cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện gió vân chung nhân vật cùng thần binh. Tà đế hệ thống khen thưởng không tính. Dựa theo trước đó suy đoán. Phong vân võ đạo cấp bậc muốn so đại đường phúc vũ chờ cao. Gió vân chung nhân vật rất có thể tại cực đông biển cuối cùng. Phiến kia thần binh đại lục bên trên. Như vậy, không hề nghi ngờ, cái này Nhiếp gia tổ huyết là cực kỳ vật chân quý. Lập tức, Dương Tranh liền lựa chọn sáp nhập vào trong huyết mạch. Giọt kia Nhiếp gia tổ huyết dung nhập thể nội. Hắn trong nháy mắt liền cảm nhận được một cỗ cuồng bạo ma khí. Cơ hồ là thoáng cái liền muốn tuôn huyền vào trong đầu hắn. Cũng là giờ khắc này, trong cơ thể hắn một cái khác viên ma loại cuồng bạo nổi giận gầm lên một tiếng. Cùng phong huyết ma khí thoáng cái đánh lên, giống như là tranh đoạt vị trí lão đại một loại. Hừ, Dương Tranh trong cơ thể khí huyết chấn động, hắn hừ lạnh một tiếng. Thiên địa âm dương, kỳ sức lực một cái tiểu chu thiên du tẩu. Trong nháy mắt đem hai cỗ ma khí cho trấn áp. Đạo tâm chủng ma cũng tốt, Nhiếp gia tổ huyết cũng được. Đều cho lão tử ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không, lão tử mạt giết các ngươi. Một cái ý nghĩ, hai cỗ ma khí trong nháy mắt an phận. Dương Tranh, cũng là lúc này, lâu thuyền truyền lên tới một thanh âm. Tiếp theo một đạo thân ảnh liền bay lướt qua tới, nhào vào trong ngực hắn, nhào đến từ người, chính là Đông Minh công chúa Thiện Uyển Tinh. Giờ phút này trong mắt rưng rưng, kém một điểm lại khóc mặt hoa. Ngốc nữ, đừng sợ, có phu quân tại, người nào cũng tổn thương không ngươi. Dương Tranh khẽ vuốt Thiện Uyển Tinh tóc dài, nhẹ giọng an ủi nói, nếu như hôm nay lúc đầu. Hoặc là lại muộn tới nửa nén nhang thời gian, Đồng Minh phái khả năng liền bị diệt. Lãng nhân cướp biển ngược lại là không sợ, liền là cái kia Thủy Nguyệt Đại Tông. Thực lực mạnh mẽ, một loại tông sư cũng không phải là đối thủ. Sau đó, liền ngoan ngoãn đi theo phu quân bên người. Biết sao? Ân, muốn nghe phu quân nói. Biết sao? Ân, ngoan, ân. Thiện Uyển Tinh liên tiếp ba cái ân. Ngày xưa anh tư bừng bừng phấn chấn Đông Minh công chúa, giờ phút này nhào vào Dương Tranh trong ngực khóc lớn. Không phải bởi vì bị lãng nhân cướp biển vây giết dọa khóc, mà là bởi vì Dương Tranh mà khóc. Trên thực tế, nàng cũng không phải không nghĩ ngốc tại Dương Tranh bên người, mà là hắn mẫu Đông Minh phu nhân cưỡng ép để cho nàng rời đi Dương Tranh. Không cho phép đi theo Dương Tranh, dùng đoạn tuyệt mẹ con quan hệ tới làm uy hiếp. Đông Minh công chúa Thiện Uyển Tinh, tương tư có khóc khó nói. Giờ phút này gặp Dương Tranh, cảm xúc thoáng cái sụp đổ, khóc thành một cái khóc sướt mướt. Huyền Tinh, trở lại, lâu thuyền trên, một nữ nhân đứng ở đó rào chắn phía trước. Tuyệt mỹ thần sắc trên mặt thanh lãnh, toàn bộ người toàn thân còn dư đều tản ra một cỗ lãnh diễm khí chất. Còn không phải một loại lạnh, mà còn, nữ nhân này, cùng âm hậu Trúc Ngọc Nghiên có mấy phần tương tự. Đồng Minh phu nhân, Dương Tranh liếc mắt liền nhận ra, nữ nhân này cơ hồ cùng hắn tưởng tượng giống nhau như đúc. Lãnh diễm cao quý còn mang theo một tia một phái chủ bá khí. Đương nhiên cái này một tia bá khí cũng có khả năng là từ âm hậu chỗ ấy kế thừa mà tới. Nữ nhân này cùng âm hậu có thiên ti vạn lũ quan hệ. Mẹ, ta không cần. Thiện Uyển Tinh quay đầu lại, nhìn một chút Đông Minh phu nhân, lắc đầu liên tục, ôm chặt lấy Dương Tranh. Hừ, Đông Minh phu nhân, hôm nay bản công tử đã gặp ngươi, cũng không cần rời đi bản công tử tầm mắt. Cái gì Đông Minh phái, bất quá là tiện tay có thể ném đi mất gân gà. Từ nay về sau, liền theo bản công tử hào hào làm cái nghe lời nữ nhân đi. Dương Tranh trong lòng hừ lạnh một tiếng, mơ hồ minh bạch vì cái gì Thiện Uyển Tinh trước đó không có đi theo âm hậu trở lại. Hơn phân nửa liền là bởi vì Đông Minh phu nhân nguyên nhân. Lần này, hắn là sẽ không để cho Thiện Uyển Tinh rời đi. Đặc biệt là nhìn thấy cái này khả nhân nhi khóc đến như thế thương tâm, khiến hắn đau lòng tột cùng. Phu quân, vị phu nhân này tựa hồ có chút không chào đón ngươi đây. Lâu thuyền trên, Hoa Giải Ngữ cười duyên một tiếng nói, Dương công tử, có thể đến trong thuyền ngồi xuống. Đồng Minh phu nhân giống như là không nghe thấy Hoa Giải Ngữ nói một dạng. Đối Dương Tranh nói, tốt. Dương Tranh đáp lại một chữ, hắn ở trong lòng âm thầm nói, đừng nói đến trong thuyền ngồi xuống, liền là đến giường trên ngồi xuống cũng không là vấn đề. Sau một lát, lâu thuyền bên trong, Đông Minh phu nhân gian phòng, Dương Tranh cùng Đông Minh phu nhân ngồi đối diện, Thiện Uyển Tinh đứng ở một bên, Hoa Giải Ngữ cùng Doanh Tán Hoa hai nữ một trái một phải đứng ở Dương Tranh bên người. Ngươi có thể biết âm hậu cùng ta Đông Minh phái quan hệ? Đông Minh phu nhân hỏi. Biết, Dương Tranh gật đầu. Vậy ngươi còn khiến Uyển Tinh theo ngươi? Đông Minh phu nhân sắc mặt lạnh lẽo. Này trương cùng âm hậu có mấy phần tương tự tinh xảo dung nhan giờ phút này lạnh đến cực điểm. Ngượng ngùng, bản công tử là người trong ma môn. Ngươi cũng tính nửa cái người trong ma môn. Hẳn là biết người trong ma môn không tôn lễ pháp huyền luân thường. Bản công tử đã là Uyển Tinh phu quân. Như vậy bản công tử muốn mang đi Uyển Tinh. Thế gian này không có người có thể ngăn cản. Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Trên dưới dò xét Đông Minh phu nhân một phen. Trong lòng âm thầm gật đầu. Đông Minh phu nhân không hề nghi ngờ có thể bình vì nhân gian tuyệt sắc. Đặc biệt là cỗ kia lãnh diễm đến cực hạn đẹp, so phó quân xước lãnh diễm còn muốn càng lạnh hơn đẹp hơn mấy phần. Hừ, ta nhất chán ghét liền là người trong ma môn. Đồng Minh phu nhân trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Tranh. Phu nhân, vậy liền không phải do ngươi. Dương Tranh trực tiếp hô một tiếng phu nhân, trên miệng chiếm cái tiện nghi. Tiếp theo đứng lên, hướng về phía Thiện Uyển Tinh một chào, đem Thiện Uyển Tinh ôm vào trong ngực. Phu nhân, ngươi có thể thử chút, theo đuổi bản công tử. Hắn cười một tiếng, ôm lấy Thiện Uyển Tinh lướt ra đi, bay đến lầu đó thuyền phía trên, lơ lửng mà đứng, chờ lấy Đông Minh phu nhân ra tới. Hoa Giải Ngữ cùng Doanh Tán Hoa hai cái mỹ nhân, cũng đi theo bay ra. Quả nhiên, cơ hồ là liền tại sau ba hơi thở, Đông Minh phu nhân cũng từ lâu thuyền bên trong phi thân mà ra. Bay lên tới, cùng Dương Tranh chính đối mà đứng, buông xuống Uyển Tinh, Đông Minh phu nhân lạnh lùng nói, thu, Dương Tranh nhếch miệng cười một tiếng, trong miệng phun ra một chữ, tiếp theo bao gồm Đông Minh phu nhân tại bên trong. Đông Minh phái khổng lồ lâu thuyền liền bị thu vào Tà Đế động thiên. Huyền Tinh chớ sợ, chúng ta người trong Ma môn không tôn lễ pháp Huyền Luân thường, không cần để ý thế tục ánh mắt. Còn nữa, phu quân tiên cung, người ngoài cũng không biết nói. Trước quan người Huyền mẹ tại lâu thuyền bên trong mấy ngày, để cho nàng suy nghĩ thật kỹ. Ân, Dương Tranh an ủi một tiếng. Thiện Uyển Tinh ừ một tiếng, khẽ nâng lên vuốt tay, liền tại Dương Tranh trên miệng một huân. Ha ha, cảm nhận được trong ngực đẹp người đã động tình, Dương Tranh ôm lấy Thiện Uyển Tinh hướng bờ trên trong rừng lao đi, tìm một u tĩnh trốn không người. Liền cùng Thiện Uyển Tinh bắt đầu xếp biết nhiều ngày nỗi khổ tương tư. Hừ, công tử lại ăn trộm, thiếp thân cũng muốn ăn. Hoa Giải Ngữ cùng Doanh Tán Hoa theo kịp. Hoa yêu nữ cười duyên một tiếng, liền đem thân thể dính vào Dương Tranh phía sau lưng, cùng đàn mỹ nhân cùng nhau giúp đỡ Dương Tranh xếp giải thể bên trong hồng hoang lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?